Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 282, C282, nhất định không được xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay mảnh khảnh của Cơ Như Yên biến thành móng vuốt sắc bén, chộp tới Lâm Báo. Vẻ mặt Lâm Báo cứng lại, ông ta đánh ra một chưởng muốn đánh nát móng vuốt sắc bén của Cơ Như Yên, vụt vụt. Kết quả móng tay Cơ Như Yên lại vòng một vòng tránh được đòn tấn công của Lâm Báo, trực tiếp chộp vào ngực ông ta, cào ra 5 lỗ máu sâu ở ngực. Lâm Báo thay đổi sắc mặt, ông ta chịu đựng đau đớn, đánh lại một chưởng vào người Cơ Như Yên. Bịch bịch bị chi, cơ thể Cơ Như Yên lùi về sau, nửa quỳ trên mặt đất, miệng phun máu. Lâm Báo cũng liên tục lui về phía sau, ôm ngực, máu tươi từ ngón tay tràn ra. Như Yên, không sao chứ? Trần Sư Sư thấy Cơ Như Yên bị thương, vẻ mặt liền thay đổi. Bà vội vàng đi tới bên cạnh cô. Con không sao, Cơ Như Yên lau máu tươi trên khóe miệng, đôi mắt phượng nhìn chăm chú vào Lâm Báo. Cô, Lâm Báo nghiêm túc nhìn Cơ Như Yên. Ông ta không ngờ người này còn rất trẻ nhưng thực lực lại mạnh như vậy. Một chiêu vừa rồi của đối phương đã khiến ông ta bị thương. Thực lực này ít nhất cũng phải là. Còn muốn đánh tiếp nữa không? Cơ Như Yên nhìn Lâm Báo lạnh lùng nói. Ánh mắt Lâm Báo lóe lên, quét mắt nhìn những người khác. Lúc này, trải qua một trận chém giết, cường giả Lâm Việt tổn thất đi không ít. Đối mặt với Bách Hoa vệ của Bách Hoa lâu, cộng thêm một trận giết chóc vừa rồi của Cơ Như Yên, cường giả Lâm Việt chỉ còn lại không đến một nửa, thiệt hại rất lớn. Lui, sau một hồi suy nghĩ, Lâm Báo lựa chọn rút lui, nếu đánh tiếp, bọn họ căn bản không chiếm bất kỳ lợi thế nào. Lâm Việt đã đánh giá thấp thực lực của Bách Hoa lâu. Rất nhanh, người của Lâm Việt mang theo thi thể đồng môn rút lui. Khụ khụ khụ, đột nhiên, Cơ Như Yên ho khan một trận. Như Yên, vết thương của con không nhẹ, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Trần Sư Sư quan tâm Cơ Như Yên. Suốt xoẹt xoay tơ ly, Bách Hoa lâu đang quét dọn hiện trường. Một đoàn người khác lại xuất hiện. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên mang vẻ mặt lãnh khốc, xách theo một thanh kiếm. Trên người hắn ta tỏa ra hơi thở áp bức đáng sợ. Các người là người của gia tộc kia. Trần Sư Sư nhìn đoàn người suy đoán. Lá gan của mấy người cũng lớn thật. Ngay cả người của nhà Cơ Hoàng cũng dám giết. Cho là tộc trưởng sẽ không làm gì các người sao? Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Trần Sư Sư và Cơ Như Yên. Vẻ mặt Trần Sư Sư thay đổi. Đang định lên tiếng thì bị Cơ Như Yên giành trước. Xem ra hắn không nghe lọt lời tôi đã cảnh cáo. Còn dám phái người đến. Vậy thì đừng có trách. Cơ Như Yên lạnh lùng nói, sau đó tấn công về phía người đàn ông kia. Kiếm trong tay hắn ta nhấc lên, chặn lấy móng vuốt sắc bén của Cơ Như Yên. Lập tức, kiếm trong tay nam nhân trung niên vừa chuyển, hướng Cơ Như Yên vỗ tới. Phụt, Cơ Như Yên liền bị đánh bay ra ngoài, miệng phun ra máu. Trần Sư Sư vội vàng tiếp được Cơ Như Yên, nói. Như Yên con sao rồi? Ổn, đây chỉ là chút bài học để các người nhớ kỹ. Dù có là huyết mạch của hoàng tộc, nhưng chưa chính thức nhận tổ quy tông, thì không có tư cách giết người của hoàng. Người đàn ông trung niên nhìn Cơ Như Yên lạnh lùng nói. Dẫn đi, sau khi người đàn ông lên tiếng, đám cường giả phía sau trực tiếp đi về phía Cơ Như Yên. Ngay cả con gái ruột của mình cũng có thể ra tay, đúng là tuyệt tình. Trần Sư Sư cười tự giễu, vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Hôm nay cho dù tôi cũng sẽ không để cho các người mang Như Yên đi. Bách Hoa vệ, dẫn tiểu thư đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Sư Sư gầm lên một tiếng, trên người bà phát ra một cỗ khí tức khủng bố rồi lao về phía người đàn ông, năm Bách Hoa vệ cũng tấn công cùng lúc. Mẹ, vẻ mặt Cơ Như Yên thay đổi, cô lớn tiếng gọi Trần Sư Sư. Lúc này đội trưởng Bách Hoa vệ đỡ Cơ Như Yên dậy, lui ra phía sau. Đám người của Cơ Hoàng nhanh chóng lao về phía Cơ Như Yên. Bách Hoa vệ xông thẳng lên ngăn cản. Bịch, vẻ mặt người đàn ông trở nên lạnh lẽo, trong tay cầm một thanh kiếm sắc bén còn chưa ra khỏi vỏ. Bịch, bịch, bịch, bịch, bịch, bịch, trong phút chốc, 6 tiếng vang như sấm chuyển tới. Trần Sư Sư và Ngũ Đại Hoa của Bách Hoa lâu cùng lúc bị thanh kiếm trong tay người đàn ông đánh bay ra ngoài. Cả 6 người ngã xuống đất, nôn ra máu. Lúc này, đội trưởng Bách Hoa vệ đỡ Cơ Như Yên đi về phía mật đạo trong Bách Hoa lâu. Các thành viên Bách Hoa vệ khác ngăn cản người của Cơ Hoàng. Muốn chết, người đàn ông kia vọt tới với vẻ mặt lạnh như băng. kiếm trong tay không ngừng vung ra, giết chết đám thành viên của Bách Hoa Vệ. Cao thủ của Bách Hoa Vệ khi đối mặt với người đàn ông trung niên này, ngay cả một chiêu của đối phương cũng không ngăn được, toàn bộ ngã xuống đất chết thảm. Đổi Thion, người đàn ông trung niên nhìn Cơ Như Yên biến mất liền truy đuổi, những cao thủ khác cũng theo chân. Như Yên, con nhất định không được xảy ra chuyện. Trần Sư Sư nằm trên mặt đất với gương mặt trắng bệch. Cách chương.